Sau khi đưa đơn thôi việc xong, cô mang theo tâm trạng phức tạp về nhà. Cô không biết phải nói chuyện này với Cao Chí Minh và Tần Tuyết Phi như thế nào. Mạn Yên, cậu về rồi. Tần Tuyết Phi mở cửa giúp cô ấy và Cao Chí Minh giờ này lại đến nhà cô ăn cơm, nên cô cũng đã quen với sự xuất hiện của hai người. Mạn Yên, ở công ty có chuyện gì sao? Mạn Yên, có người uy hiếp cậu sao? Tần Tuyết Phi lo lắng nhìn cô. Không có, do công ty công việc hơi nhiều nên tớ cảm giác hơi mệt. Cô nhìn hai người trước mắt lo lắng cho mình, khiến những gì muốn nói liền bị nuốt trở lại vào trong. Vậy cậu nghỉ phép một thời gian để bản thân được thoải mái hơn đi. Tần Tuyết Phi lo lắng nhìn cô. Mạn Yên, Tuyết Phi nói đúng đó, em cũng nên nghỉ ngơi, đừng cố gắng làm việc quá sức biết không? Tôi định ngày mai sẽ đi nước ngoài một thời gian. Cô Mạn Yên nhìn hai người nói, có lẽ đây là lý do tốt nhất cô bịa ra. Mạn Yên, có thể tháng sau không? Ngày mai bọn họ không thể đi cùng cô được, bọn họ đều là tiểu thư thiếu gia của hai tập đoàn lớn, thời gian bây giờ đều phải đi dự tiệc, không thể theo cô đi chơi được. Tôi một mình, người không cần lo lắng cho tôi như vậy đâu. Cố Mạn Yên nở nụ cười nhìn hai người, cô biết hai người là đang lo cho mình. Thôi được rồi, Mạn Yên cũng cần không gian riêng, để cô ấy đi một mình một thời gian đi. Nhưng... ăn cơm thôi. Tần Tuyết Phi bắn ánh mắt ra lửa nhìn hắn, hắn muốn chống đối mình hay sao? Sáng hôm sau đã có người đợi sẵn cô ở trước cửa, Âu Cung Ngụy cũng thật chu đáo đi, chuẩn bị cho cô hẳn một tài xế riêng. Tôi là Tôn Lý, bắt đầu từ bây giờ sẽ là tài xế riêng của phu nhân, mời phu nhân lên xe, ông chủ đang đợi ở nhà. Tôn Lý hạ người mở cửa xe giúp cô, tự động đem đồ của cô lên xe. Ừ, cô cũng không hỏi tại sao lại gọi cô là phu nhân, có lẽ là anh đã dặn như vậy. Tôn Lý lái xe rất kỹ lưỡng, chỉ sợ nếu có gì sơ sót, cái thân nhỏ này của cậu sẽ không thể tự quyết định được nữa. Cô Mạn Yên nhìn Tôn Lý âm thầm đánh giá, cậu còn quá trẻ, nhưng khuôn mặt lại cho thấy bản thân đã ra đời rất lâu. Xe chạy không bao lâu, đã dừng lại trước căn biệt thự màu trắng to lớn. Cô đưa mắt quan sát xung quanh, tất cả đều trồng hoa hồng, loài hoa cô thích nhất. Dãy hoa chạy dài từ cổng đến cửa chính biệt thự, khiến cả biệt thự ngập tràn một màu đỏ tươi tắn. Xe dừng lại trước cổng chính, Tôn Lý nhanh chóng mở cửa xe giúp cô, giúp việc trong nhà nhanh chóng bước ra, cúi đầu một lượt chào cô. Phu nhân, các người đi làm việc đi. Âu Cung Ngụy từ trong nhà bước ra, lên tiếng nói, mắt dán chặt trên người của cô. Hành lý của cô đã được người giúp việc đem vào phòng, cô bây giờ không biết phải làm gì tiếp theo. Đang không biết phải làm gì, trong đầu liền nhớ ra điều mình muốn hỏi, khó khăn lên tiếng. Chuyện đó, Âu Tổng, tại sao họ lại gọi tôi là phu nhân? Tôi không nuôi tình nhân, nên em chỉ có thể làm vợ của tôi. Âu Cung Ngụy ánh mắt dịu dàng nhìn cô, như nhận ra điều khác thường trong mắt, lập tức trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. Trong hợp đồng không có ghi như vậy. Cố Mạn Yên có chút tức giận, anh xem cô là gì chứ, muốn quyết định gì thì như vậy sao? Cũng không hỏi xem cô có đồng ý hay không. Em muốn hủy hợp đồng, bây giờ cũng không muộn. Anh... Cố Mạn Yên không nói nên lời. Ý anh muốn nói nếu cô không đồng ý, hợp đồng công ty liền bị hủy. Anh là muốn làm khó cô. Tôi muốn ăn sáng, em mau đi nấu đi. Âu Cung Ngụy không để ý đến biểu cảm khó chịu của cô, bỏ lại một câu rồi xoay người đi thẳng vào nhà bếp. Cố Mạn Yên mặc dù tức giận, nhưng cũng không thể làm khác. Chân chậm chạp bước theo sau anh. Âu Cung Ngụy nhìn bóng lưng bận rộn của cô nấu ăn, khiến trong lòng anh rất ấm áp. Anh chỉ muốn mãi mãi như vậy. Âu Cung Ngụy vẫn chưa thoát ra khỏi suy nghĩ, cô đã đem thức ăn đặt trước mặt anh, lên tiếng kéo anh về thực tại. Thức ăn tôi làm xong rồi, bây giờ tôi có thể trở về phòng được chưa? Đốt tôi ăn. Âu Cung Ngụy lên tiếng, lại không biết bản thân lại có lúc trẻ con như vậy. Anh... Cố Mạn Yên định lên tiếng từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt của anh, liền gật đầu đồng ý. Anh nhìn cô gật đầu, tâm trạng càng trở nên vui vẻ, im lặng để cô đốt mình ăn. Người giúp việc trong nhà nhìn anh như vậy có chút giật mình, không nghĩ ông chủ của họ lại có lúc như vậy. Đút cho anh ăn xong liền theo anh lên phòng, cô và anh ở chung một phòng, điều này cô cũng đã đoán trước, nên cũng không bất ngờ. Ngày đầu tiên thực hiện bản hợp đồng, anh không đi làm, ở nhà cùng cô suốt một ngày, nửa bước cũng không rời đi. Hôm sau cũng vậy, suốt một buổi sáng, anh đều ở nhà cùng cô, công việc cũng đem về nhà làm, rất ít khi đến tập đoàn. Có đến cũng chỉ một chút lại trở về cùng cô. Trong thời gian này cô thực sự hạnh phúc. Anh cần đưa cô đi chơi, đi du lịch. Cô nghĩ anh đã tha thứ cho cô. Nhưng cô lại không ngờ rằng đó chỉ là khoảnh khắc. Cô cô còn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời, cho đến bây giờ. Gì, cô Ngụy vẫn chưa về sao? Đã một tuần, anh vẫn chưa về nhà, không biết anh có chuyện gì xảy ra không? Phu nhân không cần lo, ông chủ vẫn thường xuyên đi như vậy. Quản gia đau lòng nhìn cô, bà chăm sóc anh từ nhỏ nên rất hiểu anh, có điều lần này bà thật sự không thể hiểu anh muốn làm gì. Dạ, cháu xin phép vào trong. Vâng, phu nhân. Anh không trở về nhà, một câu cũng không nói với cô, anh cũng không thèm gọi điện cho cô gọi anh cũng không bắt máy, anh bận đến như vậy sao? Cố Mạn Yên xoay người trở về phòng, quản gia cũng không ngăn cản cô, bà muốn dẫn cô ra ngoài đi dạo, nhưng ông chủ có lệnh không được phép cho cô ra ngoài, bà thật không dám làm trái ý. Hơn một tháng anh đã không về nhà, cô vẫn vậy, một bước cũng không ra khỏi nhà. Cô biết thân phận của mình bây giờ chỉ có thể cố gắng chấp nhận, cố gắng để bản thân không đau càng thêm đau. Cô biết tại sao trước đó anh lại đối xử tốt với cô như vậy. Anh muốn để cho cô ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim của anh, sau đó một bước đẩy ngã cô xuống vực thẳm bằng cách này. Anh từ đầu đến cuối chỉ muốn trả thù cô cũng không trách anh, bởi người có lỗi là cô. Là cô không thể bảo vệ được tình yêu của hai người, khiến anh đau khổ, bây giờ cô nên nhận lại rồi. Cố Mạn Yên tự trách bản thân, nửa lời cũng không oán trách anh, cam chịu nhận lấy những gì anh ban cho. Cô luôn nghĩ rằng mọi lỗi lầm đều do cô không bảo vệ tốt nên mới khiến anh đau khổ như vậy. Vì sao cô lại biết mọi chuyện? Nếu cô không tình cờ nghe được đoạn nói chuyện của hai người giúp việc, khiến họ nhìn thấy cô, khiến họ mặt cắt không còn giọt máu, lo sợ nhìn cô, còn cô chỉ biết đứng chân chân tại chỗ, chân không thể nhấc lên nổi. Cuối cùng cô đã hiểu tại sao Cố Mạn Yên khó khăn trở về phòng, đưa tay đóng chặt cửa phòng. Cô không muốn ai nhìn thấy bộ dạng của cô bây giờ. Từng câu nói của bọn họ cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu cô. Họ nói anh sẽ cưới Hàn Thiên Như làm vợ. Thì ra anh đã đồng ý với bà ta. Người phụ nữ cả đời này, cô không thể không hận bà ta. Cố Mạn Yên khóc đến quên mất trời đất, khiến bản thân mệt mỏi ngủ quên trên sàn nhà. Không bao lâu cánh cửa mở ra, Âu Cung Ngụy nhìn cô nằm ngủ trên sàn nhà, nhíu mày. Đưa tay ôm lấy cô bế lên giường, giúp cô đắp chăn. Nhìn thấy trên mí mắt của cô vẫn còn vương vài giọt nước mắt, chân mày càng nhíu chặt hơn. Cô bị người làm trong nhà ức hiếp sao? Nghĩ đến khiến bản thân tức giận, lập tức xoay người ra khỏi phòng. Đám người làm thấy anh một bộ tức giận đi xuống lầu, khiến họ toàn thân run rẩy cúi đầu chào hỏi anh. Ông chủ. Âu Cung Ngụy đi nhanh đến ghế sofa ngồi xuống, đảo mắt một vòng nhìn bọn họ, âm lạnh lên tiếng. Các người là ai mà các người dám ức hiếp cô ấy? Đám người làm hoảng sợ nhìn anh. Cô là người anh mang về, có cho bọn họ 10 cái mạng cũng không dám làm cô phật lòng, nói chi đến ức hiếp cô. Quản gia trong nhà là người tiếp xúc với anh nhiều nhất nên mới dám lên tiếng trả lời. Ông chủ, chúng tôi thật sự không ức hiếp phu nhân, với phu nhân rất tốt với chúng tôi càng không có lý do để ức hiếp cô ấy. Bà La nói thật, cô đối xử với bọn họ rất tốt, không làm khó dễ với họ bất cứ chuyện gì cả, nên họ không thể nào ức hiếp cô được. Âu Cố Ngụy đảo mắt một lượt, sau đó đứng dậy đi thẳng lên phòng. Đám người làm thấy anh đi khuất mới dám thì thào to nhỏ với nhau. Phu nhân buồn như vậy không phải do ông chủ sao? Lại đi trách chúng ta? Đúng đó, phu nhân tốt như vậy, ông chủ còn muốn cưới người khác. Mỗi người một câu, đến khi quản gia lên tiếng mới chịu dừng lại. Chuyện ông chủ cưới Hàn tiểu thư cũng không phải do chính ông chủ nói. Các người không được nói đến chuyện này nữa, để ông chủ biết nhất định sẽ không có chuyện tốt. Các người mau đi làm việc đi. Chuyện này chỉ nghe từ phía Âu phu nhân mẹ kế của anh, không thể tin là sự thật được, bà nhất định sẽ tìm cơ hội hỏi cho rõ. Đến khi Cố Mạn Yên tỉnh dậy, đã là sáng hôm sau, có lẽ do cô khóc nên mới mệt mỏi như vậy. Khoảng trống bên cạnh cô hơi lạnh vẫn còn, cô nghĩ anh vẫn chưa về. Cố Mạn Yên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ khác, sau đó đi xuống lầu. Điều khiến cô bất ngờ đó là khi thấy anh đang ngồi trong phòng ăn. Cô định xoay người trở về phòng, nhưng lại bị tiếng nói anh ngăn cản. Em không định ăn sáng sao? Âu Cung Ngụy ngước mắt nhìn cô là đang muốn trốn tránh anh sao? Tôi... Cô định lên tiếng từ chối, nhưng cô biết cô không thể trốn tránh mãi được, đành đi đến ghế đối diện anh ngồi xuống. Em có gì muốn nói với tôi sao? Suy nghĩ của cô làm sao qua mắt được anh chứ? Không có. Hai người bây giờ chỉ là hợp đồng, cô lấy tư cách gì mà cho hỏi anh chứ? Vậy ăn sáng đi. Nếu cô không muốn anh cũng không ép. Hai người im lặng trong suốt bữa ăn, chỉ nghe tiếng muông đĩa va vào nhau. Tôi ăn xong rồi, tôi muốn lên phòng. Cô không muốn ở đây thêm một chút nào nữa, sợ bản thân không kiềm chế được mà òa khóc trước mặt anh. Sau này em có thể ra ngoài chơi, nhưng phải về trước giờ cơm tối. Anh không muốn nhốt cô suốt ở đây, anh không muốn cô cảm thấy không thoải mái khi ở đây. Thật sao? Cô như không tin vào những gì mình nghe thấy, tâm trạng đang không vui liền bay đi mất, vui vẻ chạy về phía anh. Nhìn thấy cái gật đầu của anh, cô càng phấn khích hơn, vui vẻ chạy nhanh lên lầu thay một bộ đồ khác. Cô muốn đi tìm Tần Tuyết Phi, còn có Cao Chí Minh, cô thật sự rất nhớ bạn họ. Cố Mạn Yên sau khi chuẩn bị xong liền đi nhanh xuống lầu, chạy đến bên cạnh anh lên tiếng. Cô Ngụy, tôi nhất định sẽ về đúng giờ. Để Tôn Lý đưa em đi. Thế cô vui vẻ như vậy, anh cũng thấy tâm trạng mình tốt lên. Được. Cô không từ chối để Tôn Lý đưa đi, dù bản thân cũng không thể tự đi được. Tôn Lý đưa cô đến nhà của Tần Tuyết Phi, cô nhanh chóng đi vào bên trong. Từ ngày cô dọn đến Âu Viên, cô đã không liên lạc với cô ấy rồi. Bây giờ gặp lại chắc chắn cô ấy sẽ đánh chết cô. Tuyết Phi. Mạn Yên, là cậu thật sao? Cậu nói cậu đi chơi, chơi đến nỗi quên luôn người bạn là mình sao? Ngay cả một cuộc gọi cũng không có. Cậu có biết bọn mình lo cho cậu như thế nào không hả? Tần Tuyết Phi nói một hơi không ngừng nghỉ, khiến cô chóng hết cả mặt. Tuyết Phi, xin lỗi, để hai người lo lắng rồi. Cô cảm thấy rất có lỗi khiến hai người bọn họ lo lắng cho cô như vậy. Mạn Yên, có phải có chuyện gì rồi phải không? Cậu còn muốn giấu mình đến khi nào? Tần Tuyết Phi rất hiểu cô, nếu không có chuyện gì xảy ra, cô sẽ không vô duyên vô cớ, không liên lạc như vậy. Bây giờ lại đột ngột trở về. Thật ra, mình đã dọn đến nhà Âu Công Ngụy. Mạn Yên, cậu nói cho rõ, chuyện gì đã xảy ra? Cố Mạn Yên nói hết mọi chuyện cho cô bạn của mình nghe. Lúc đầu Tần Tuyết Phi còn đòi sống đòi chết với anh, nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh im lặng nghe cô nói. Mạn Yên, cậu ngốc thật, tại sao đến bây giờ mới chịu nói ra chứ? Tuyết Phi, xin lỗi. Nếu anh ta dám ức hiếp cậu, nói với mình nhất định đánh chết anh ta. Nói cứng miệng vậy thôi, chú Tần Tuyết Phi biết đánh anh, bản thân chỉ có chịu thiệt. Nhưng vì cô, cái mạng này còn không cần, nói chi đến chịu thiệt. Mình biết cậu tốt nhất. Không nói nữa, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Từ ngày cậu đi, mình cũng ít ra ngoài đi chơi. Được. Cố Mạn Yên cùng Tần Tuyết Phi lên xe. Tôn Lý chở hai người đến khu trung tâm mua sắm thuộc sở hữu của tập đoàn CA. Như vậy lỡ có chuyện gì xảy ra cũng có thể dễ dàng giải quyết. Hai người đi dạo đến quên mất trời đất, đến khi trở về đã tối muộn. Cố Mạn Yên vừa bước vào nhà thì đã nhìn thấy có người ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt tức giận. Cô có chút rùng mình, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh anh. Xin lỗi, tôi hứa sẽ không có lần sau. Cố Mạn Yên có chút sợ hãi, sợ anh tức giận sẽ không cho cô ra ngoài nữa. Về phòng đi. Âu Cô Nguyện lạnh nhạt lên tiếng, một cái liếc mắt cũng không nhìn cô. Vậy tôi lên phòng đây. Cố Mạn Yên có chút hụt hẫng với thái độ lạnh nhạt của anh đối với mình. Anh không để tâm đến cô sao? Cố Mạn Yên nhanh chóng trở về phòng của mình. Từ một tháng trước cho đến lúc cô trở về, cô và anh đã không còn ngủ chung với nhau nữa. Tâm trạng của cô càng thêm trùng xuống. Sau khi cô trở về phòng, không bao lâu anh cũng đứng dậy đi lên lầu. Phòng làm việc của anh bây giờ cũng là phòng ngủ của anh. Sáng hôm sau cô thức dậy với đôi mắt gấu trúc của mình. Cả đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô muốn bù đắp lại tất cả lỗi lầm của mình với anh. Cô muốn giành lại tình cảm của anh đối với mình. Bởi cô biết cô vẫn còn yêu anh rất nhiều. Thái độ của anh đối với cô tuy lạnh nhạt nhưng trong đó không có sự ghét bỏ. Cô biết bản thân cô còn cơ hội. Cô sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội lần này. Tuy đêm qua cô không ngủ bao nhiêu nhưng nó không làm ảnh hưởng đến tinh thần của cô. Cố Mạn Yên mang tâm trạng vui vẻ bước xuống lầu, nhanh chóng chạy vào nhà bếp. Cô muốn đem cơm đến chỗ làm cho anh ăn. Cô muốn cùng anh ăn cơm, như vậy tình cảm của hai người được tốt hơn. Nói là làm, tuy tay chân của cô có chút vụng về nhưng cũng không đến nỗi vô dụng. Nấu một vài món ăn cũng không thể làm khó được cô. Cố Mạn Yên chuẩn bị cơm cho anh, thức ăn toàn những món anh thích ăn. Cô nghĩ đến cảnh anh nhìn thấy thức ăn cô làm, còn toàn những món anh thích, chắc chắn anh sẽ rất vui. Cố Mạn Yên vừa nghĩ đến viễn cảnh đó, miệng còn kéo theo nụ cười, khiến mọi người trong nhà ai cũng vui vẻ theo. Xem ra phu nhân của họ không còn buồn nữa, như vậy họ cũng yên tâm. Cố Mạn Yên mang theo phần cơm mình đã chuẩn bị cho anh, để Tôn Lý đưa đến tập đoàn CA. Cô cũng đã hỏi qua Tôn Lý, hôm nay anh không có ra ngoài, nên cô cũng yên tâm, nên không có gọi điện thông báo với anh. Vì trong tập đoàn ai cũng quen biết cô cũng quen với cấu trúc nơi này, nên Cố Mạn Yên một mạch đi thẳng lên phòng của anh. Nhưng vừa đến trước cửa phòng chủ tịch, cô đã bị Tô thư ký chặn lại. Cố tiểu thư, cô muốn gặp chủ tịch sao? Tô Thư Ký thái độ xem thường nhìn cô, đảo mắt nhìn đến tay cô ta cũng biết cô muốn làm gì. Tôi muốn gặp chủ tịch. Cô thật sự chán ghét cô ta, không hiểu sao cô ta vẫn còn làm việc ở đây, lại còn làm lâu như vậy. Xin lỗi cô tiểu thư, chủ tịch hiện không có trong tập đoàn. Vậy tôi sang phòng chờ chỗ anh ấy. Cố Mạn Yên không thèm để cô ta trả lời, một mạch đi thẳng sang phòng chờ khách. Tô Thư Ký nhếch môi nhìn cô, thực ra chủ tịch vẫn còn trong phòng, nhưng cô cố tình nói như vậy. Muốn quyến rũ chủ tịch của cô ta sao? Mờ đi. Âu Cô Ngụy trong phòng làm việc không biết bên ngoài có người đến tìm mình, còn cô từ ngồi đợi anh từ sáng đến chiều tối. Cơm cũng không ăn, khiến bản thân không thể chịu nổi nữa mới đứng dậy ra về. Bụng thì đói, điện thoại lại không mang theo, nên không thể gọi điện cho Tôn Lý đến rước. Đang không biết làm sao, lại gặp được vị cứu tinh là Cao Chí Minh. Mạn Yên, sao em lại ở đây? Hắn đã nghe Tần Tuyết Phi nói hết mọi chuyện, nên đáng lý ra giờ này cô nên ở Âu Viên. Tại sao lại ở đây chứ? Em... Còn không biết nên nói thế nào, liền nhìn thấy xe Tôn Lý đã dừng trước mặt, bên trong còn có Âu Cung Ngụy. Phu nhân, mời cô lên xe. Tôn Lý có chút sợ hãi trong lòng, ông chủ thực sự tức giận rồi, chỉ sợ người chịu thiệt là cô. Tôi... Cô không biết phải làm gì, đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn hắn, cố gắng bình tĩnh lên tiếng. Chí Minh, em đi trước, tạm biệt. Dứt lời liền lên xe, không để hắn trả lời. Mạn Yên, Mạn Yên. Cao Chí Minh đi nhanh về phía xe cô, nhưng Tôn Lý đã lái xe rời đi. Cao Chí Minh đưa mắt bất lực nhìn theo xe cô, sau đó lái xe trở về. Hắn cũng không thể xen vào cuộc sống của cô mãi được. Hắn biết nơi cô mãi mãi cũng không có chỗ cho hắn. Cao Chí Minh lái xe đến quán rượu, hắn bây giờ rất muốn bản thân thật sự say. Hắn muốn quên cô, hắn không muốn nhớ cô nữa, không muốn nữa. Về đến Âu Viên, Âu Cung Ngụy một câu cũng không nói với cô, đi thẳng về phòng làm việc của mình. Còn cô thấy anh không để ý đến mình, tim cô nhói lên. Cô để anh cả ngày ở tập đoàn, đến cơm cũng chưa ăn. Bây giờ anh lại không nhìn đến cô một cái, anh thật sự ghét cô đến vậy sao? Cố Mạn Uyên tuy bụng đói nhưng lại không thể ăn nổi. Cố gắng lê bước về phòng, cô không thể để bản thân dễ bỏ cuộc như vậy, cô nhất định không được bỏ cuộc. Cô sẽ ngủ một giấc thật ngon, để sáng mai ngày mới có sức chiến đấu nữa. Nửa đêm Tần Tuyết Phi nhận được điện thoại từ Cao Chí Minh, nhưng người nói chuyện lại không phải là hắn. Xin hỏi cô có phải là bạn của Cao Thiếu không? Đúng vậy, có chuyện gì sao? À bây giờ Cao Thiếu đang ở quán rượu của chúng tôi, anh ấy rất say nên không thể tự về được. Phiền cô có thể đón anh ấy không? Chúng tôi còn phải đóng cửa. Được, vậy cô cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đó. Quán XX, đường Y. Được, vậy cô đợi tôi một lát, tôi lập tức đến ngay. Được, cảm ơn cô. Lúc Tần Tuyết Phi đến nơi, quán đã không còn ai. Chỉ thấy hắn một mình ngồi đó, bên cạnh là đống vỏ chai. Hắn uống nhiều đến vậy sao? Bước nhanh đến bên cạnh hắn, cầm lấy chai rượu đang uống của hắn lại. Tôi đưa anh về. Cô là ai mà dám đến đây lấy rượu của tôi chứ? À, ha ha. Tuyết Phi, là cô sao? Ngồi xuống uống với tôi. Cao Chí Minh bây giờ say không còn biết gì nữa, có thể nhận ra Tần Tuyết Phi đã là may mắn lắm rồi. Đi, tôi đưa anh về. Tần Tuyết Phi cố gắng kéo hắn đứng dậy. Hắn so với cô to lớn hơn rất nhiều, nên việc đỡ hắn có chút khó khăn. Không phải một chút mà là rất khó khăn. Tôi không muốn về, tôi muốn uống nữa. Được được, tôi đưa anh đi uống nữa. Cuối cùng hắn cũng im lặng để cô đưa về. Tần Tuyết Phi đưa hắn về nhà hắn, người giúp việc trong nhà thấy hắn như vậy cũng giúp cô đưa hắn lên phòng. Đến phòng họ để cô một mình đưa hắn vào bên trong. Còn mình thì quay xuống chuẩn bị canh giải rượu cho hắn. Tần Tuyết Phi đặt hắn lên giường, giúp hắn tháo giày ra. Nếu lúc trước không phải hắn thường xuyên nấu cơm cho bọn họ ăn, cô nhất định đã bỏ hắn ngoài đường rồi. Còn đang bận suy nghĩ đã bị hắn đưa tay kéo cô ôm vào trong lòng. Mạn Yên, anh yêu em. Anh thực sự rất yêu em. Tại sao em lại không yêu anh? Tại sao? Cao Chí Minh ôm chặt Tần Tuyết Phi vào lòng. Hắn khóc, hắn thật sự vì cố Mạn Yên mà khóc. Tần Tuyết Phi đưa tay cố gắng đẩy hắn ra. Tại sao nghe hắn gọi tên cố Mạn Yên, tim cô lại đau nhói như vậy? Cao Chí Minh như mất đi điểm tựa, đưa tay tìm kiếm, nhưng bị Tần Tuyết Phi né tránh, cô không muốn bị hắn nhầm lẫn như vậy. Tần Tuyết Phi xoay người chạy ra ngoài, không hiểu sao bản thân lại đau lòng, cũng không hiểu bản thân tại sao lại như vậy. Cô nhanh chóng lái xe ra về, cô nghĩ có lẽ do rượu. Cô chắc chắn như vậy, chắc chắn do rượu gây ra mới khiến suy nghĩ đầu óc của cô bị ảnh hưởng, gây ra không tỉnh táo như vậy. Cứ như vậy Tần Tuyết Phi lái xe về nhà, xem như không có chuyện gì xảy ra cả. Sáng hôm sau Cao Chí Minh tỉnh lại, thấy mình đang ở trong phòng của mình, cũng không hiểu tại sao mình lại về nhà được. Hắn chỉ nhớ hình như hắn gặp cô, sau đó chạy đi uống rượu, sau đó hình như cô đến tìm hắn. Không lẽ là cô đưa hắn về? Nhưng làm sao có thể, cô căn bản không thể đến tìm hắn. Nhưng người hắn thấy trong lúc say là cô. Cao Chí Minh đấu tranh một hồi, rồi nhanh chóng thay một bộ đồ khác chạy nhanh xuống lầu. Hắn muốn tìm cô để xác nhận lại có phải là cô đưa hắn về. Hắn còn nhớ hắn đã kéo cô ôm chặt vào lòng. Hắn còn định hôn cô, nhưng lại bị cô đẩy ra. Có phải cô sẽ rất giận hắn không? Cao Chí Minh vừa chạy xuống lầu đã gặp dì giúp việc trong nhà. Thiếu gia, cậu ăn sáng rồi hãy đi. Dì hôm qua có phải có một cô gái đưa cháu về không? Bởi những người giúp việc trong nhà không biết cô. Hôm qua là Tần tiểu thư đưa cậu về, còn đưa cậu lên phòng. Một lát liền ra về. Nhưng chồng cô ấy có vẻ rất gấp gáp, chắc là có việc phải đi, cũng không nói gì cả. Tần Tuyết Phi là đại tiểu thư Tần gia, nên việc biết cô là ai cũng không phải là chuyện không thể. Dì có chắc là Tuyết Phi? Hắn có chút nghi ngờ nhìn bà. Làm sao có thể không nhận ra cô ấy? Tôi vừa thấy cô ấy cùng với cậu lên tivi lúc sáng, lúc tối liền gặp cô ấy, không thể nhầm lẫn. Cao Chí Minh cuối cùng cũng biết là do hắn nhìn lầm. Còn tại sao hai người lại xuất hiện trên tivi cũng không phải chuyện hiếm hoi gì, bởi hai người đều là con cái của hai chủ tập đoàn lớn, nên việc xuất hiện trên báo đài cũng là chuyện đương nhiên. Cao Chí Minh nhận ra người đêm qua là ai, liền nhanh chóng lấy xe chạy đi. Hắn muốn đi tìm Tần Tuyết Phi, hắn muốn xin lỗi cô. Đêm qua hắn tại sao có thể nhầm lẫn như vậy chứ? Chắc chắn cô ấy rất giận. Cao Chí Minh lái xe đến Tần gia, đưa tay nhấn chuông, một lát sau liền có người ra mở cửa. Cao thiếu muốn tìm tiểu thư sao? Cô ấy đang ở trong nhà. Cao Chí Minh gật đầu, sau đó lái xe vào trong, đi thẳng lên phòng tìm cô. Đưa tay gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời, hắn gấp gáp lên tiếng. Tuyết Phi, là tôi. Cô mở cửa có được không? Hắn nghĩ cô còn giận nên mới im lặng không chịu trả lời hắn, nên lời nói càng trở nên gấp gáp hơn. Tuyết Phi, cô mở cửa đi có được không? Vừa nói hắn vừa gõ cửa, lời nói cùng hành động càng trở nên nhanh hơn. Tần Tuyết Phi đang ngủ, tự nhiên có người làm phiền khiến bản thân khó chịu. Cứ im lặng, người bên ngoài sẽ tự động rời đi. Nhưng xem ra người bên ngoài không có ý định sẽ rời đi. Cô tức giận mang một bộ ngái ngủ ra mở cửa. À, ổn chết đi được, mới sáng sớm, lại đi phá giấc ngủ của người khác. Tuyết Phi, cô chịu gặp tôi rồi. Tuyết Phi, cô tha thứ cho tôi, đừng giận tôi có được không? Tôi xin lỗi, tại tối qua tôi say quá, nên... Hắn không biết tại sao lại như vậy, nhưng hắn không muốn mất người bạn như cô. Nếu cảm thấy bản thân có lỗi thì sau này làm ơn, nếu có uống say, uống đến nửa đêm, cũng đừng điện thoại làm hư giấc ngủ của tôi. Tần Tuyết Phi hét vào mặt hắn, đêm qua cô đang ngủ ngon, lại phải đi tìm hắn. Bây giờ cô đang ngủ, mới sáng sớm lại bị hắn đến gọi dậy, có tức chết cô không? Tuyết Phi, cô không giận tôi. Hắn nghi ngờ nhìn cô. Không, bây giờ anh có thể đi về, tôi muốn ngủ. Nếu anh còn ở đây phá giấc ngủ của tôi nhất định sẽ giận chết anh. Được được, tôi lập tức đi ngay. Cao Chí Minh dứt lời liền lập tức rời khỏi, chỉ sợ ở đó thêm chút nữa, Tần Tuyết Phi thực sự giận chết hắn. Tần Tuyết Phi nhìn thấy hắn rời đi liền đóng cửa ngủ tiếp, thực khiến tức chết cô mà. Sáng sớm hôm sau, cô Mạn Yên đã thức rất sớm để chuẩn bị điểm tâm sáng cho anh, cô muốn tự tay nấu cho anh. Cô mang tâm trạng hạnh phúc nấu ăn, đang loay hoay thì nghe tiếng bước chân của anh liền chạy ra gặp anh. Cô Ngụy, anh ăn sáng rồi hãy đi làm, có được không? Cô đưa đôi mắt mong chờ nhìn anh, nhưng đáp lại sự mong chờ của cô là sự lạnh nhạt của anh. Cô ăn một mình đi. Anh rất muốn ăn cùng cô, nhưng nhớ lại chuyện hôm qua, lửa giận lại bùng phát lên. Nhưng hôm nay em... Sau này cô không cần phải nhà công chuẩn bị điểm tâm sáng cho tôi. Tôi sẽ không ăn ở nhà nữa. Âu Cung Ngụy bỏ lại một câu rồi rời đi, để lại Cố Mạn Yên phía sau khuôn mặt khó coi. Anh ghét cô đến như vậy sao? Anh thực sự không còn yêu cô nữa sao? Cố Mạn Yên cũng không còn tâm trạng ăn nữa, lấy bước trở về phòng. Có phải cô không còn cơ hội ở bên cạnh anh nữa không? Đã hơn 3 tháng anh không về nhà, anh đi cũng không nói với cô một tiếng, một cuộc gọi cũng không có. Bên ngoài tin tức anh sẽ đính hôn với Hàn Thiên Như càng ngày càng lớn, có phải anh sẽ thực sự cùng cô ta đính hôn không?